Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 444, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực sự là quen thuộc địa phương. Xác thực khiến người ta hoài niệm. Bước vào cái kia quen thuộc sơn thôn nhỏ. Trên núi không khí đặc biệt thanh tân mát mẻ. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là liên miên uốn lượn xanh tươi quần sơn. Trên núi thường xuyên có chim chấn động tới. Liên miên quần sơn, đúng là nuôi sống phụ cận đại đại nho nhỏ sơn thôn. Đi trên đường, Thẩm Khang trong đầu không nhịn được bắt đầu chiếu lại từ trước những người tuy rằng nghèo khó. Nhưng thản nhiên tự đắc tháng ngày. Ngày xưa từng hình ảnh, tựa hồ đang giờ khắc này một hồi đều dâng lên trong lòng. Làm hắn cái kia cứng cỏi ý chí bên trong, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Tất cả xung quanh đều có vẻ như vậy yên tĩnh an lành. Phảng phất thế ngoại đào nguyên bình thường. Cũng không biết nơi này nhìn như yên tĩnh sơn thôn nhỏ bên trong. Chính đang gặp đau khổ. Chịu đựng vốn không nên có thống khổ. Thân là tầng thấp nhất người miền núi. Vốn là sinh hoạt không dễ. Làm sao thế giới này vẫn là cao cấp giang hồ thế giới. Giang hồ cao thủ tầng tầng lớp lớp. Lòng mang ác ý người càng là chỗ nào cũng có. Hàng năm cũng có thể có không ít như vậy sơn thôn nhỏ biến mất. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có hay không cô bách tính vong với không thể giải thích được giang hồ điều chỉnh. Những này tầng thấp nhất, cũng là tối cần cù tối giản dị người miền núi. Căn bản không bị những người cao cao tại thượng giang hồ những cao thủ để ở trong lòng. Chỉ có thể bị tùy ý ức hiếp. Thành muốn gì cứ lấy đối tượng. Chính như lúc này giờ khắc này bình thường. Nếu không có thực sự không chịu nổi, lão thôn trưởng cũng sẽ không đánh bạc mặt mũi tìm đến Thẩm Khang. Năm đó Thẩm Khang bị Thẩm gia mang đi. Mạc Dương thành Thẩm gia ở những thôn dân này trong mắt chính là khó có thể tưởng tượng cao môn đại hộ. Là khó có thể tưởng tượng ngước nhìn tồn tại. Vì lẽ đó, làm trong thôn hầu như đến trình độ sơn cùng thủy tận sau khi bị bức ép bất đắc dĩ, lão thôn trưởng lúc này mới lên đường đi đến Mạc Dương Thành. Hắn thậm chí không biết thân ở phú quý Thẩm Khang. Có phải là đã sớm đem bọn họ quên đi? Có thể Thẩm Khang đã là bọn họ có thể tóm lại hy vọng cuối cùng. Cũng là bọn họ không thể không tuyển lựa chọn. Bọn họ đã không có lựa chọn khác. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ làng đều sẽ từ từ tiêu vong. Ta van cầu ngươi, hắn vẫn còn con nít. Ta van cầu ngươi, làm Thẩm Khang tới gần nơi này thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận thống khổ tiếng cầu xin. Còn có hầu như khàn cả giọng lôi kéo cùng khóc giống âm thanh. Đồng sự, còn nương theo vài câu trung khí mười phần mắng to. Có vẻ vô cùng chói tai. Hài tử, ngươi xem một chút, này đều 14 tuổi. Ngươi nói hắn là đứa bé. Cho ta cút sang một bên. Một cước đem vốn là suy yếu phụ nhân đá ngã. Người này còn ghét bỏ vỗ vỗ giày của chính mình. Có chút không nhịn được nói. Phi, cho thể diện mà không cần. Đừng tự tìm khổ ăn. Đến nha, hết thảy đều cho ta mang đi. Một cái đều đừng lưu lại. Khỏi nói là 14 tuổi, 10 tuổi đều có thể kiếm sống, 10 tuổi trở lên đều mang đi, dừng tay cho ta, chấm, mang đầy sát khí nhìn tình cảnh này. Thẩm Khang lúc này mặc dù trên mặt vẫn là cái kia phó bình làm dáng vẻ, nhưng trong đáy lòng nhưng từ lâu nhấc lên cuồn cuộn lửa giận. Lúc này Thẩm Khang, liền khác nào núi lửa đang hoạt động bình thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Tú, tú tài công. Khi thấy Thẩm Khang thời điểm bị đạp ngã xuống đất, phụ nữ trung niên một hồi nhận ra hắn đến. Sau đó trên mặt xẹt qua một tia vẻ vui mừng. Phảng phất tìm tới dựa vào bình thường. Người trong thôn đều biết trưởng thôn việc nghĩa chẳng từ nan mang theo mấy người đi tìm Thẩm Khang, cái này tú tài công đi tới. Có thể thời gian dài như vậy trôi qua, nhưng là không có một chút nào tin tức truyền đến. Rất nhiều người đều nói, trưởng thôn bọn họ khả năng đã ở bên ngoài ngộ hại. Dù sao thời đại này, thiên hạ đạo phỉ vô số. Vào nhà cướp của cường nhân càng là khắp nơi. Xuất hành xa nhà vốn là một cái chuyện nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể bị những người có võ nghệ tại người Sơn phỉ môn nhìn chằm chằm. Đối với Thẩm Khang tới nói, xuất hành khả năng có điều chính là du sơn ngoạn thủy mà thôi. To lớn giang hồ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn còn thật không có bao nhiêu. Nhưng đối với người bình thường tới nói, khả năng này chính là một hồi gian nan thử thách. Cách xa nhau ngàn dặm, có thể hay không thuận lợi đi tới hoàn toàn là xem vận khí. Lúc này nhìn thấy Thẩm Khang đến, liền chứng minh trưởng thôn bọn họ không có chuyện gì. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Thẩm Khang là bị cao môn đại hộ lấy đi. Hắn vừa đến, nói vậy sự tình tuyệt đối sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Ngươi là người nào? Không nhịn được trên dưới đánh giá Thẩm Khang. Người trung niên trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Nhiều năm chó săn trải qua không có để hắn cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm. Trái lại để hắn luyện được biện người. Mắt sáng, thuận tiện nên túng thời điểm túng. Thẩm Khang này một thân trang phục tuy rằng không nhìn ra vật liệu, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn nhưng cũng rõ ràng này. Một thân tuyệt đối giá cả không uổng. Bên hông phối Mỹ Ngọc óng ánh long lanh gợn sóng lưu truyền. Nói là đáng giá ngàn vàng cũng không quá đáng. Ánh mắt lấp lánh nhìn quanh thần phi. Rõ ràng có cực cường tự tin. Biểu hiện lạnh lùng, hơn nữa không giận tự uy. Hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao mới có thể dưỡng ra khí thế. Chỉ là hơi đánh lượng. Này lòng người bên trong đã có tính toán. Này tuyệt không là người bình thường. Ít nhất không phải là mình cái này chân chạy có thể đối phó. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Một cái không đáng chú ý sơn thôn nhỏ. Gặp nhận thức đại nhân vật gì? Mới vừa này đàn bà ngang ngược nói người này là tú tài. Một cái tú tài có thể có như vậy khí thế. Đừng đùa, hắn gặp tú tài không có 500 cũng có 300. Bình thường gia đình xuất thân người đâu có thể nào có như vậy khí thế. Tiểu đậu tử, ngươi không sao chứ? Không để ý đến trung niên nhân bên cạnh cùng bên cạnh hắn mấy cái chó săn. Thẩm Khang tự mình tự đem tiểu đậu tử phù lên, giúp hắn vỗ vỗ trên người bùn đất. Sơn thôn nhỏ cũng không tính quá lớn. Mấy chục gia đình lẫn nhau đều biết. Mấy năm không gặp, trước mắt tiểu đậu tử cũng đã 14 tuổi. Chỉ là tiểu đậu tử rõ ràng có chút dinh dưỡng không đầy đủ. 14 tuổi, nhưng là nhiều lắm 12 tuổi thân thể. Trên mặt mang theo món ăn, gầy trơ cả xương. Phảng phất bị ngược đãi đến mấy năm bình thường. Tú tài công bị Thẩm Khang phù sau khi thức dậy, tiểu đậu từ cái kia nguyên bản hoang mang biểu hiện cũng dần dần bình phục. Liền phảng phất Thẩm Khang xuất hiện cho hắn không tên tự tin bình thường. Chuyện gì thế này? Tú tài công, có người làm chỗ dựa. Sau khi phụ nữ trung niên lá gan cũng thoáng đại một chút, hơi có chút sợ hãi nói rằng: những người này lại tới kéo người. Trước đây hạt đậu cha hắn liền bị lôi đi, đến hiện tại cũng không trở về. Hiện tại bọn họ liền tiểu đậu tử đều không buông tha. Tiểu đậu tử là ta mệnh, ta không thể không có hắn. Tú tài công, ngươi phải cho ta làm chủ a. Thật không? Khẽ nhíu mày, Thẩm Khang nhìn về phía bên cạnh những người kia, vô hình sát cơ biểu lộ. Chỉ một thoáng liền làm bọn họ cả người run rẩy, từng cái sợ hãi không tên tựa hồ liền đứng đều có chút đứng không vững. Ta hỏi, ngươi đáp, đánh sai một câu, liền phế bỏ ngươi. Vâng, là, mồ hôi lạnh trên trán không kịp lau chùi. Này cỗ khí thế đáng sợ vừa xuất hiện, hắn liền rõ ràng, lần này là đá đến tấm sắt. Không, này không phải tấm sắt. Đây rõ ràng là núi lớn, có thể đem người nghiền nát núi lớn. Bọn hắn bây giờ, liền phảng phất là run rế đang ngước nhìn kéo dài vạn dặm nguy nga núi cao. Cái kia cảm giác thật giống như cao cao không thể với tới. Như băng mỏng trên giày. Mặc dù là trên núi một cục đá nhỏ hạ xuống, cũng đủ để muốn bọn họ mệnh. Bọn họ có thể nào không hoảng sợ? Sao không sợ? Người trong thôn bị các ngươi mang đi nơi nào? Này, cái này, nói, ánh mắt một lạnh, Thẩm Khang cũng không có tâm tình cùng những này tiểu lâu la phí lời. Từ lão thôn trưởng nơi đó liền biết bị mang đi thôn dân tình huống cũng không lạc quan. Không làm được thậm chí đã có nguy hiểm đến tính mạng. Giờ khắc này, Thẩm Khang một thân khí thế không hề bảo lưu phóng thích. Trong khoảnh khắc, phảng phất thiên địa đều ở cơn khí thế này dưới đột nhiên biến hóa. Không gian tựa hồ vì đó run lên. Bị cơn khí thế này bao phủ xuống vạn vật. Hoàn toàn run lẩy bẩy. Phảng phất cảm nhận được động đất chờ tai họa bình thường. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đối diện mấy người. Ở cơn khí thế này dưới càng là không thể tả. Cái kia đột nhiên giáng lâm khí thế khủng bố. Liền khác nào vạn dặm núi lớn ngang trời đè xuống. Đối diện mấy người trong khoảnh khắc lợi dụng một loại cực bất nhã phương thức tàn nhẫn mà bò ở trên mặt đất. Khuôn mặt chợt đỏ bừng. Mồ hôi đem khắp toàn thân tất cả đều ướt nhẹp. Này áp lực kinh khủng bên dưới liền phảng phất khiến người ta nghẹt thở bình thường. Ta nói, dùng hết cuối cùng một điểm khí lực lớn thanh la lên. Lúc này mới cảm giác cái kia đè ở trên người đáng sợ nghẹt thở cảm thoáng yếu đi mấy phần. Chúng ta là Hoa gia người. Hoa gia, cái nào Hoa gia, cách chương.